Thành đi là bây giờ thu kinh lại hết, bắt đầu tôi đem tiếp cái câu hỏi còn sót lại về vấn đề lục độ huệ năng nha. Thì bây giờ thầy phải hiểu chuẩn bị đó nha. Ông chủ trì đấy mà. Con để chung luôn nha. Hả? Để chung luôn. Để chung luôn thôi. Dạ, thì tôi lấy đầu mail ra. À, thầy để hỉ lên đọc cái đầu mail này đi nha. À, câu hỏi về kinh pháp rỡ bảo đàn của lục tổ Huệ Năng. Dạ. A Di Đà Phật, con có thắc mắc về kinh pháp bảo đàn. Chuyện gì đúng quý vị? Nhờ thầy thông lai khai thị, kinh pháp bảo đàn là của ai quý vị? Dạ, lục tổ Huệ Năng. Đầu tiên xin chúc thầy thông lai và quý sư hệ thống chùa Tầm Nguyên, viết lại là Tầm Quyên, thật nhiều sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự duyên hành. Con xin thầy thông lai thông cảm vì con đang sống dưới búa liềm cộng sản mà tụi công an cộng sản chỗ con ác lắm, nên con không dám xin tên tuổi với thầy. Điểm thắc mắc ở kinh pháp bảo đàn như sau: tại sao ngũ tổ Hoàng Nhẫn Việt Nam nhất của chư sư truyền y bát cho lục tổ Huệ Năng xong lại bảo lục tổ Huệ Năng thôi không truyền y bát? Bát là chữ C. Vì nếu tiếp tục truyền y bát sẽ làm cho mạng sống của đệ tử như chỉ mình treo chuông. Một, vì thôi truyền y bát mà các đệ tử Phật thời mạt pháp gặp khó khăn trong việc tìm người chứng đạo và tìm người khai thị cho mình. Hai, ngài Đại Ca Diếp không lẽ không biết việc truyền y bát sẽ làm cho mạng sống của đệ tử như chỉ mình treo chuông hay sao? Sao ngài Đại Ca Diếp vẫn truyền y bát, các tổ khác bên Tàu vẫn truyền y bát, dù mạng sống của các tổ vẫn gặp rất nhiều khó khăn? Số 3, không ai có thể làm hại một người đã chứng thành thánh quả trừ khi họ muốn thị hiện để trả nghiệp, hoặc thị hiện để hóa độ chúng sanh như tổ Hội Khả để đao phủ chặt đầu và chảy máu màu trắng. Chẳng lẽ ngũ tổ Hoàng Nhẫn lại không biết điều này? Số 4, Phật Thích Ca có nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà ngũ tổ lại đặt bản ngã của mình lên đệ tử. Quý mạng sống của đệ tử hơn giáo pháp của Phật thời mạt pháp, con xin sám hối. Số 5, đây là suy nghĩ của con nghĩ là lục tổ Huệ Năng biết, nhưng vì không muốn làm trái ý ngũ tổ nên thôi không truyền y bát và để lại nhục thân để hóa độ chúng sanh. Dưới đây là suy nghĩ của con về pháp môn tịnh độ. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Người tu tịnh độ cần phân biệt rõ tâm và thân. Niệm danh hiệu Phật thì nên dùng tâm mà niệm, giống như thầy Thông Lai lúc đốt tay vậy. Thầy à, nói với tôi. Thôi không nói với phụ nữa, nói tụi nó chửi quá. Khi cận tự nghiệp cái thanh đao như lột mai con rùa mà tâm vẫn niệm. Số 2, tập bật các hết các duyên, không nghĩ thiện không nghĩ ác, để khi tâm không còn điều khiển được thân nữa thì khi người khác làm Phật ý mình cũng không nổi sân. Lúc cận tự nghiệp không còn nhớ con nhớ cháu, không hờn trách con cháu tại sao không đến thăm mình, không ở bên cạnh mình. Lúc đang đau nằm bất động mà lỡ có ai đó không biết đến lay động mình cũng không nổi sân quán trách họ. Thư đã khá dài, con xin nêu các đại ý thôi, nếu thầy thấy dùng được thì xin thầy khai thị. Một là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hai, theo kệ vô tướng của lục tổ Huệ Năng mà hành, lòng bình đẳng đâu cần giữ giới. Số 3, hiểu được phúc cận tử nghiệp, điều gì sẽ đến với mình vào giây phút đó. 4, tập nhất tâm bất loạn như thầy thông lai. Nhất tâm là tập trung chú tâm vào một vấn đề, giống như hồi trẻ đi học tập trung học thuộc bài vậy, giống như ông Trương Thiện Hòa bỏ hết. Không nhang, không đèn. Nhất tư niệm Phật thôi, giống như con ông cấp cô độc không nghĩ đến tiền bạc, chỉ nhất tâm nghe Phật thuyết pháp, giống như Thượng tọa Huệ Minh không nghĩ y áo của Phật. Khi cận tử nghiệp, bật hết các duyên để nhất tâm bất loạn. Số 6 nhờ Thầy Thông Lai hộ niệm để Thầy cứu khỏi các duyên, giống như hộ niệm cho Phật tử Minh Hồi. Nóng ở trong bụng, niệm danh hiệu quá khứ từ Tỳ Bà Thi Phật. Lục tổ Huệ Năng không hề bác bỏ thế giới cực lạc, mà lục tổ cũng như các vị thiền sư đều hướng đệ tử của mình về với ông Phật trung tâm. Con cảm ơn Thầy đã xem thư, chúc Thầy nhiều sức khỏe. Ở trong này đó có nhiều cái đoạn lắm, mà tôi chỉ phân cái đoạn là tại sao ngũ tổ lại ra lệnh cho lục tổ, cái y của Đức Phật Thích Ca truyền từ đời ông Ca Diếp tới ngày A Nan dài dài ở bên Ấn Độ 28 vị, thì Đạt Ma Sĩ Tổ là cái tổ cuối cùng ở bên Ấn Độ, rồi đi qua Tàu trở thành cái người tổ đầu tiên của thiền sư Trung Hoa, và truyền tới Huệ Năng là người thứ sáu, và từ nay không truyền nữa ông Trạch. Nếu mà đừng có chấm như vậy, giờ này ông nào mà cầm cái ý của Phật là cái ông đó là thánh tăng, thì như vậy Phật tử mới tránh được ma tăng, tránh được những cái người thầy mà làm mất niềm tin. Mà có thắc mắc gì về kinh để chờ kiếm cái ông mà có y bác, đúng không quý vị? Ý ông là vậy phải không? Thì chỗ này thầy trả lời đi. Dạ con nói gì con nói, quý vị nghe thì cứ nghe. Nếu mà ông ngũ tổ truyền cho lục tổ biểu dặn đừng trị bác nữa, thì kiếm ông ngũ tổ mà hỏi. Ây Di Đà Phật, con nói đùa thôi. Nhưng quý vị bây giờ đó, quý vị thấy Phật giáo Tây Tạng không? Vị Đạt Ma mà nó còn tìm một người khác để thay thế vị Đạt Ma mà. Còn bây giờ cái y áo mà vị Trung Cộng á, nó làm sản xuất được không quý vị? Nó làm giả được. Ngũ tổ biết được chuyện đó, thành ra nó sao đừng có tiền nữa. Dạ cái đó là cái kiến giải của một kẻ phàm phu như con, cũng nhờ sư phụ thay thị. Có ai trong này muốn trả lời hay không? Tôi rất là bình đẳng dành những cái sự mà kiến giải cho quý vị. Tại sao ngũ tổ Hoàng Nhẫn sau khi truyền y bát cho lục tổ Huệ Năng rồi nói thôi tới ông là chấm dứt nha, không có cái y này là không có truyền ai, mà rõ ràng là cái thời đó là cái nhóm đệ tử của Thần Tú gồm có Thượng Thọ Huệ Minh chạy đi tìm mà ruột ông phải trốn 16 năm, nếu mà không có sự đó thì đâu có chủ mà đi giành giật 16 năm. Quý vị thấy không? Bây giờ đó, nếu quả sự mà tôi nói cái người nào mà ở trong cái hệ thống của tôi truyền y bát đó, rồi khi tôi qua đời rồi đó, nguyên cái hệ thống này có 4-5 chỗ mà tôi truyền cho một người coi đó, thì nó có xảy ra sự ganh tị không quý vị? Có. Thì cũng vậy, thì lúc đó tôi phải giải quyết như thế nào để tôi chút nữa tôi nói chuyện cho quý vị nghe, giải quyết cái trường hợp này để tính sau khi tăng đoàn tôi sẽ giao cho ai, phải không? Quý vị phải để ý. Thì bây giờ ai có kiến giải về vấn đề này, cái việc đóng góp đi không có rồi thầy sẽ trả lời. Dạ có bạn có hôn. Có không? Ai muốn trả lời? Quý em. Ai vậy? Quý em muốn không? Cô ở Sacramento. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính sư phụ và tất cả tăng ni đại chúng. Con có cái chút xíu ý nghĩa rất là giản dị là chính cái câu hỏi thứ nhì của cái Phật tử đó, họ cũng có cái ý rồi. Con nghĩ là Đức Ngũ Tổ đó thấy rằng á, đời bắt đầu từ đời sau, đời Lục Tổ trở về sau đó, thì không có cái gì A-la-hán nào thành tựu và đủ sức để người ta không hại chết mình được. Thành ra Ngài nói là không có nên truyền nữa. Anh Di Đà Phật. Nhưng mà cái ông này có dài một câu, A-la-hán là không ai giết được hết. Tại vì biết trước mà. Thí dụ tôi ngồi trong này có việc cộng nào vô trại trộn, nếu tôi A-la-hán tôi biết không? Biết thì như phàm tăng như tôi thì không biết, phải không? Thì ông nói cái câu tổ phải là A-la-hán được, phải không? Dạ, thầy. Thầy ông nói là từ khi tôi chỉ hiện tôi trải nghiệm, nếu tôi chính A-la-hán thì không có lý nào chính A-la-hán, là loại quỷ thần cũng biết rồi. Dạ. Chư thiên cũng biết được. Dạ. Và hộ pháp cũng biết được, đừng nói là A-la-hán. Dạ. Thầy đang có nghĩ là ổng đã có cái ý trả lời cái câu đó rồi, là ổng trả lời là ổng nghĩ là sau cái đời lục tổ là không có người nào đủ sức để làm tổ nữa hết. Rồi đó, cô nói ý là không có người nào đủ sức làm tổ nữa, không có ai chính A-la-hán nữa, cho nên không kèm. Thật ra đời này vẫn có A-la-hán đó quý vị, nhưng mà mình không biết thôi. Mà người nào mà xưng là A-la-hán đó, thì người đó là dỗ đó nha. Nhớ kỹ nha. Có một vị thầy là Thích Thông Lạc ở Việt Nam, ổng xưng ổng là A-la-hán đó. Mà khi mà một cái người mà xưng mình A-la-hán rồi thì người đó không phải là A-la-hán. Trong kinh Kim Cang có nói, hỏi Đức Phật có chứng không, người ta nói Phật không chứng. Vì nếu mà ông Phật ông sinh ông chứng ông đắc thì ông không phải là ông Phật. Cái người nào đó mà thật sự có học á, họ đi đâu họ không có treo cái bằng cấp và không có đưa cái business card đâu, phải không? Còn cái người á, người có học thật sự họ cũng khoe, mà người xài bằng giả thì khoe không? Khoe. Rồi bây giờ tôi trả lời, có ai trả lời mời, rồi cô Pháp ngày mai chuẩn bị đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tăng Tôn Ni Đức, chư tăng Ni và cùng đại chúng. Con xin có một ý kiến nhỏ thôi, không biết có đúng hay sai. Nhưng mà con nghĩ không phải là đời này không có vị A-la-hán. Nhưng mà tại sao đến đời ngũ tổ truyền cho lục tổ hiện nay dặn rằng y bác không còn để lại nữa, là tại vì con nghĩ là trong cái thời sau này là sau thời chánh pháp, tượng pháp và đến thời mặt pháp, thì tâm của chúng sanh rất là nhiều, mà tâm chúng sanh mà thời thời của lục tổ hiện nay mà còn đã đi tìm lục tổ hiện nay, mà trong khi Phật tử của trên cái nhóm của ngài Thần Tú cũng đã là học đạo rất là cao, mà cũng là đệ tử của ngũ tổ Hòa Nhẫn, thì cũng không phải là vừa, mà tại sao lại còn phân biệt, phân chia, phân phái mà còn đi tìm lục tổ hiện nay, mà trong khi chính được ngũ tổ đã truyền giao y bát, mà truyền giao y bát ngấm ngầm, chứ không phải mà đi tìm như vậy mà để mà sát hại. Và cuối cùng thì chính Thượng Tọa Huệ Minh đã phải quy phục, bởi vì đã cầm y bát lên không được. Thế cho nên thành ra có nghĩ trong cái ý tưởng của các ngài đã chứng A-la-hán, thì thấy cái thời mặt pháp và cũng như là lời nguyện của Đức Phật xuống, thì thấy để cho chúng sanh ở tạo tội, thành ra y bát không truyền nữa. Còn những người có đủ nhân duyên, có trí huệ thì hoặc là tu dù ở nhiều kiếp chân chánh thì sẽ gặp được những vị minh sư, tại vì không phải thánh tăng mà còn có hiền tăng. A Di Đà Phật, con chỉ nghĩ vậy. Dạ. Cảm ơn sư phụ Hồng Pháp. Còn có ai nữa không? Không có thì sư phụ sẽ khai thị. Không có phải không? Thầy thấy không có phải không? Rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời, tôi lấy cái trường hợp của cái hệ thống này. Từ khi sư phụ ra hoằng pháp, rồi sư phụ thành lập được những cái cơ sở. Phải nói rằng cái cơ sở Tòng Liên 4 á, là cơ sở đầu tiên mà sư phụ khi về dùng San Jose. Sư phụ thấy là một cái đau lòng là tới mùa Phật đản, chùa này tổ chức Phật đản vừa xong thì tới chùa khác làm Phật đản, mà đi lưu đi tới cũng có nhiều, có nhóm Phật tử đó thôi mà rất là tội nghiệp. Thì sư phụ mới nói rằng tại sao người Công giáo đó, người ta làm lễ Noel có một ngày thôi, phải không? Mà các nhà thờ đồng loạt làm một ngày, mà trong khi đạo Phật mình á thì tới ngày Phật đản không làm một ngày. Có cái chuyện đó không quý vị? Vì họ làm để họ sợ làm trùng á thì mất tiền cúng dường. Cho nên khi mà Ngô Tuấn Kiệt, một triệu phú ở San Jose, phát tâm cúng dường tôi một cái cơ sở thương mại giống như vậy để tôi làm một cái chùa của tôi ở tại Fremont. Thì thầy Thầy Hỷ là một trong những người cô Diệu Khai, cô Từ Hương và rất nhiều như là những người ngồi đây có khoảng trên 20 người còn mặt ở đó. Thì sau đó tôi mới nói với Ngô Tướng Kiệt: sư phụ, con cúng cho thầy nhưng mà sư thầy không có đi cái đường lối ích kỷ. Từ bây giờ bất cứ vị thầy nào mà chân chính thì cứ việc vào đây bằng pháp, có không thầy Thầy Hỷ? Mở cửa welcome. Và khi tôi tuyên bố như vậy thì lần lượt là có những đệ tử mời, nói rằng thầy con muốn về giảng, thầy con muốn về giảng, thầy con muốn về giảng, kể cả thầy Trí Thoát cũng đã về nó giảng luôn. Và thoải mái lắm. Nhưng mà rồi khi mà dễ dàng như vậy đó thì có những vị thầy tôi không nói, tạm không nói tên, mà thầy Thầy tôi biết là đưa vào đó rồi là bắt đầu lập một kế hoạch để đảo chánh tu luyện. Mình cho mà lập đạo, âm mưu đạo chánh. Rồi đi tới cái chuyện mà muốn là trong một ngôi chùa có hai trụ trì. Tôi không chấp nhận một người là quốc gia và một người cộng sản. Cho nên cái đó là cái bản thân tôi. Rồi khi tôi bỏ đó, tôi thành lập về cái làng Di Đà Côn Đô, tôi có bị đạo chánh chưa quý vị? Tôi có bị muốn cấu tố và vu khống để mà có cái chùa đó chưa? Trong khi tôi còn sống đó quý vị. Nếu mà tôi còn sống thì nó còn như vậy đó. Thì nếu mà tôi chết rồi đó là đệ tử tôi làm sao mà nó đương đầu được quý vị. Cho nên nhờ phước lực tam bảo tôi vẫn còn ngồi ở ngày nay. Cho nên đó là tôi nói về tôi thôi. Bây giờ muốn nói về vấn đề lục tổ thì chúng ta đi ngược dòng lịch sử. Lục tổ Huệ Năng sinh năm 638 và Viên Tịch năm 713, nếu tôi không lầm. Thì mình lấy cái năm 638, Đức Phật bây giờ đó là 2600 năm nhập viện, 2600 mấy chục năm ở Phật lịch đó, ai còn nhớ rõ. Thì cái Phật Đảng vừa rồi, tức là mình lấy chẳng 2600 năm đi, lục tổ Huệ Năng sinh năm 638, lấy 2600 năm từ 638 là còn, tức là ông ra đời sau Đức Phật Thích Ca là 1900 năm, phải không quý vị? Ông Phật chưa tới 2000. Thì bây giờ đó, theo kinh Phật để lại, từ khi Phật nhập Niết Bàn cho tới 500 năm là thời kỳ chánh pháp. 1000 người tu, 1000 người chứng. Y chang chánh pháp là Phật còn tại thế sao thì đệ tử Phật tu y chang như vậy. Từ khi Phật nhập Niết Bàn cho tới 500 năm là chánh pháp. Rồi từ khi Phật nhập Niết Bàn tới 501 cho tới 1000 năm là tượng pháp. Tượng pháp tức là tương tự và hình tượng, đa số là thích chùa cao Phật lớn. Rồi từ khi Phật nhập Niết Bàn tới năm 1001 cho tới năm 2000 là bước vào thời mạn pháp. Thành ra khi lục tổ Huệ Năng mà được truyền ý bát là chỉ còn khoảng mấy chục năm nữa là qua mạn pháp. Mà mạn pháp rồi đó thì không có truyền ý bát nữa, vì lúc đó tâm chúng sanh bỗng sẻ. Lục tổ Huệ Năng là cách chúng ta bao nhiêu năm, lấy 2000 năm nay là 2021 trừ cho 638 là cách chúng ta đi trước chúng ta là 1700 năm. Mà thời đó đó là 1000 người tu chỉ có khoảng chừng 10 tới 20 người chứng A La Hán thôi. Và cái thời này á, trong kinh Địa Tạng vẫn có nói, trong kinh mà Phật Quyền Ký vẫn nói thời này có những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán. Rõ ràng trong kinh Địa Tạng, trong về buổi tụng đó, trong đời mạt pháp có một vị A-la-hán quá độ chúng sanh, đi quá duyên. Rồi tín nữ Bà-la-môn cũng vừa mới hỏi có mạt pháp, vẫn có nhưng mà người ta không có lộ diện nha. Cho nên đó, khi mà lục tổ Huệ Năng, ngài thật sự không phải là chứng quả với ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà ngài đi bán củi và ngài đi giao củi cho một ông trưởng giả. Ông đó thằng ngài đó thì ngài đến gặp cái lúc ông đang tụng kinh Kim Cang. Cho nên là người gia nhân mới nói là thôi ông chờ chút đi, ông gia chủ của tôi ông tụng xong rồi ông trả tiền củi. Thì ngài ngồi ngài nghe hết cái thời kinh Kim Cang, nghe tới cái đoạn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là ngài đã ngộ đạo. Từ cái chỗ ngộ đạo tới cái chỗ chứng đạo nó phải có một thời gian dài. Nhưng mà ngài thấy hay quá, cái kinh này đâu mà hay quá vậy? Và kinh này là kinh Kim Cang. Ai biểu tượng kinh này nói là Ngũ Tổ Quỳnh Mai. Tại vì cái tên Quỳnh Mai là cái tên cái quận của Ngũ Tổ đang ở, phải không? Tên của Ngũ Tổ đang ở. Tôi làm sao tôi muốn gặp ông thầy này? Ở từ đây nó xa hơn, ông nói khoảng 1000 cây số nha. Thì đi hồi xưa là đi bộ. Thì ông ao ước qua cái ngày hôm sau ông đi bán củi nữa. Ông nói giờ tôi từ khi tôi nghe kinh này rồi, tôi thấy tôi sung sướng quá, mà tôi muốn gặp cái người mà tổ ông sư phụ của ông á, để ông hỏi coi cái nhận xét tôi về câu kinh này nó có đúng hay không. Cũng như là đi để mà người ta ấn chứng cho ông này phải là kiến tánh chưa thôi. Thì ông nói bây giờ sao ông không đi, bây giờ có mẹ già cho nên tôi phải đi đốn củi và tôi nuôi mẹ. Thì bây giờ ông nói thôi cho nhà ngươi 10 lượng vàng, thấy nhà ngươi có cái tâm cầu đạo, cho 10 lượng vàng đem về kiếm người nuôi mẹ đi, rồi ta chỉ đường cho đi đó. Thì ngài về mình đưa 10 lượng vàng cho cái ông chủ mà bán mua củi đó để nuôi mẹ, và ngài ra đi. Thì quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Cái thời kỳ Lục Tổ Huệ Năng đó là quý vị biết những cái vùng mà ở miền Bắc Việt Nam trở lên đó, nó còn thuộc về là Việt Nam của mình, nó kêu là xứ Lĩnh Nam nha. Cho nên là ngài nói tiếng Tàu có rành không? Cho nên á, lần đầu tiên mà Lục Tổ đi đến gặp, đi một tháng trời đến nơi gặp Ngũ Tổ đang ngồi giảng pháp như sư phụ đây. Thì bước vào tới nơi thì có cái ban Thích Tân, họ nói vậy cái tên nhà quê kia, tại vì ngài rất là nhà quê. Người Tàu họ coi cái người Việt Nam mình là mang ri mọi rợ, nghe chưa? Chứ họ có coi người mình là bình thường. Cái thời đó họ coi người Việt Nam mình là mang ri, là cái thứ mà dân mà mọi rợ đó. Cho nên cái tên nhà quê kia vô đây cầu an hay cầu siêu, thì Lục Tổ nó cầu làm Phật. Ha? Bây giờ bữa nào có người Lào ở đây họ vô, người Việt Nam mình á cũng không cao sang hơn người Lào bao nhiêu đâu, nhưng mà mình vẫn thấy người Lào mình có cái tâm bản ngã lên không quý vị? Chắc chắn là có. Thì có người Lào vô đây hỏi viết sớt cầu an cầu siêu, Diệu Khai hỏi người ta cầu làm Phật. Diệu Khai nổi bồ đề gai không? Nổi liền, phải không? Nhưng mà Ngũ Tổ trên này ô ô cái tên nào dưới đó, dạ tên nhà quê lên đây coi vô làm gì, dạ cầu làm Phật thôi. Muốn làm Phật á thì đi xuống dưới nhà bếp bữa củi gánh nước tạo công đức. Thì Lục Tổ mới thấy thế này: tâm con thường sống trong tự tánh, tâm con thường sống trong trí huệ, đó là đại công đức rồi. Có cái công đức nào hơn mà sống với cái tự tánh của mình, con sống với cái trí huệ của con, phải không? Bây giờ tôi vô tôi nói nè, vô đây chùi tàu, vô đây làm nhà bếp đi. Con người đó nói con sống với cái trí huệ của con, thì cái đó là cái công đức số 1. Có cái nào mà hơn sống với cái trí huệ của mình không? Quý vị nghĩ coi, có cái nào cái gì mà hơn cái sống với trí huệ của mình không? Thấy không? Tên này dữ quá, đi xuống dưới làm đi, đứng lên hơi là phạt bây giờ. Chưa có triền ngũ giới, nhớ kỹ, Lục Tổ Huệ Năng chưa có một triền ngũ giới. À, đi xuống giả cờ gạo 8 tháng, phải không? Giả 8 tháng rồi, một bữa đó, ngài đi xuống, ngài thấy Lục Tổ đứng giả gạo, giả chạy đạp đó. Ai biết ở miền Tây biết chạy đạp không? Cục đá rất nặng đạp cái có cái cối cái đọt gạo giả cái trục cái lúa nó văng ra. Mà Lục Tổ là ốm, người Việt Nam là ốm yếu mà nhà nghèo, cho nên ngài không đủ. Nó đòi hỏi đạp cái đó là người nó phải 50 kg, mà ngài nó chỉ có 40 kg, ngài đeo 10 kg đá mới đạp được cái chạy đạp đó. Đổ tầm 8 tháng như vậy đó, mà trong khi đó không được lên trên. Rồi ngài Ngũ Tổ mới đi xuống xa ông gì cái gì mà khổ vậy, nó giật con gì pháp. Giả gạo trắng chưa? Nó già trắng rồi mà thiếu cái sàn. Cái ngài lấy cái cây thì gõ lên cái cối ba cái. Người ta hiểu đạo rồi. Thành ra nếu mình gõ ba cái mình không hiểu gì rồi đó. Nhưng mà ngài đã chứng quả rồi. Ngài đã sống với tự tánh rồi, gõ ba cái mới hiểu là canh ba. Đúng không quý vị? Rồi khi nó đúng canh ba, ngài mới mò lên cái phòng của ông Ngũ Tổ. Mà Ngũ Tổ trước khi mà để mà nói chuyện đạo đó thì lại lấy y che hết những cái cửa sổ. Quý vị thấy rõ chưa? Tại là thấy rõ rồi. Thì từ chỗ đó quý vị thấy ông Lục Tổ Huệ Năng chưa có thọ ngũ giới, chưa có quy y Tam Bảo, chỉ nghe bài kinh Kim Cang thôi. mà đã sống với trí huệ của mình là vô sở trụ rồi, thấy không? Thành ra chỉ xuống để hỏi cái ông này có đúng không, thì sau khi ngũ tổ nói đúng rồi, cái ngài mới nói dạ, nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Ngài mới nói nào ngờ, thế ra là nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Rồi ngài nói nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Cái tự tánh mình nó thanh tịnh, nó là Phật, nhưng mà tự tánh mình nó cũng là ma, hiểu chưa quý vị? Con ma nó có Phật tánh không? Đó, cho nên nghe câu đó xong rồi đó, nào nhờ tự tánh vốn thanh tịnh mình có đủ hết, nào nhờ tự tánh vốn tự đầy đủ, cũng từ cái Phật tánh này mà tạo ra bác sĩ kỹ sư, cũng từ tự tánh này mà tạo ra ăn cướp ăn mày. Cho nên ngài hiểu được cái đó thì bắt đầu ngài mới được thiền nghi bác. Sao trước thiền nghi bác rồi quý vị muốn hiểu một cái câu này là ngài mới chứng quả nhưng mà chưa chứng a la hán đâu, có thể là mới chứng sơ quả tu đầu hoàng hoặc là tam quả thôi, có thần thông nhưng mà chưa chứng. Mà bây giờ đó ngài rút lui 16 năm để trốn cái vấn đề mà truy sát của đệ tử thần tú, thì trong thời gian đó từ ngộ đạo kiến đạo và đi tới cái hành đạo nữa mới có thời gian chứng quả mới thành a la hán. 16 năm sau ngài mới thật sự thành ra một người a la hán. Cho nên bây giờ đó tôi thí dụ mà ngài lục tổ sau này đời ngài đã như vậy rồi, ngài chủng tử rất sâu dày rồi, mà ngài cũng phải tu một thời gian chứ đâu phải là ngộ đạo rồi là có cái bản đồ rồi, cũng phải có thời gian hành trì, đúng không quý vị? Là ngài mới trở về với một vị a la hán. Cho nên á bây giờ cứ đi truyền cái này đó là truyền cho đời càng ngày nó càng căng cánh, nó càng coi như là thua xuất cái đời chánh pháp. Rồi á thời Phật á nghe phạm chứng tuần là người ta chứng a la hán, có người nghe dài ba ngày là chứng a la hán rồi, cho nên cái sự giết hại nó không có được. Mà bây giờ ông mới kiếm tánh, tôi giao y cho ông mà ông phải tu ít nhất 3 năm cho tới 16 năm, trong thời gian đó ông chưa phải là chánh a la hán mà mới là sơ quả tu a la hán, thì ông vẫn bị giết. Hiểu dùng cho thầy đi, đúng không quý vị? Vì thời gian đó là mình mới là sơ quả thôi à, nhưng mà phải 7 đời nữa. Thành ra trong thời gian 16 năm mà ở với thời sanh đó, ngài tu tập, thành ra quý vị tu tập chứng a la hán rồi, nhưng mà ngài sao vậy? Ngài đủ thời gian ngài đi hoằng pháp. Ngài đi hoằng pháp thì ngài đi đến cái chùa đang ông hòa thượng đang giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, thì có hai ông tăng đang ngồi, ngài nghe pháp đông quá là ngồi về cửa. Ngài ngồi về cửa thì bắt đầu cái tâm nó không có để ý, thì nó nhìn lên trời thì nó có cái phướng nó lắc qua lắc lại. Vậy một ông tăng nói phướng động, một ông tăng nói gió động, thì lục tổ đi tới nơi tâm hai ông động, thấy không? À quý vị thấy rõ chưa? Từ chỗ đó thấy không? À như bữa nay đi xuống dưới để mà ăn đồ ăn thì có người nói phở ngon, có người nói phở dở, phải không? Nhưng mà người tụi con sẽ có hai phe, một phe nào mà hợp khẩu vị nói là phở ngon, phe nào không hợp khẩu vị nói phở dở, là cái người chứng quả đi xuống là tâm mấy ông ngon dở, phải chưa? Cho nên đó cái chú này chú nói tại sao a la hán là không thể giết được, nhưng mà cái thời thuộc tổ đó là từ khi mà ngộ đạo thấy được Phật tánh rồi phải sống với Phật tánh và để hành thiền để mà chứng được cái quả vị đó, nó có thời gian là 16 năm à. Tôi đừng có nói là tại sao 16 năm nó phải trốn, thì 16 năm đó chưa chứng quả là cái gì đó không? Dạ, bạch sư phụ với đại chúng, ông Trần Công Bằng ở Pháp đó. Trần Công Bằng. Dạ, xin nghe với sư phụ, ông Trần Công Bằng. À, ông ở Pháp. Ông hẹn 12 giờ, 9 giờ tối ở Pháp á. Dạ. Dạ, thấy sư phụ chưa? Dạ, A Di Đà Phật. Con ở bên Pháp mà sao không kiếm thầy bên Tây quy y mà kiếm tôi? Tại ba con sao con? Dạ ba con thành tựu. Đừng có. Ông có đâu. Con là theo dõi và nghe của từ mấy năm nay rồi, không nói ăn luôn. À, ông tại vì ở xa cho nên á ông chỉ thấy được những cái tốt của tôi thôi, nếu mà ở gần á không có thần tượng ở đâu nha. Tôi nói cho ông nghe, lấy cho tôi cái tượng Phật này nè, đó ngài Địa Tạng này đó, phải không? À, vô thấy đẹp không? À, nguyên cái ông Phật Địa Tạng này tốt lắm, mà chỉ cần có nhiễu vô một vết bùn á là quý vị không thấy cái đẹp của Địa Tạng mà thấy cái vết bùn không á? Thấy không? Nhưng mà cảm ơn. Rồi bây giờ Trần Công Bằng đã có nhân duyên muốn nhận thầy Thông Lai làm sư phụ, phải không? Rồi. Rồi, ông đã biết rằng tôi sẽ gửi một cái thẻ bài. Ở trên đó có khắc năm giới, có chữ ký của tôi, có hình Đức Bổn Sư, và có khắc cái bài chú thủ Lăng Nghiêm Chín Phạn. Tôi sẽ nói với bác sĩ Huệ Minh ở đây, cái người mà cúng dường cái chùa, cái niệm Phật đường đây là gửi qua cho ông. Ông nói với thầy Thị Hỷ lấy địa chỉ, rồi chúng tôi gửi cho ông cái giới điệp, giống như cái thẻ bài ở trên đó có khắc năm giới, có chữ ký của tôi. Cái thẻ bài đó bằng vàng, nhưng mà vàng giả thôi, mã thôi nha, chứ không phải vàng thiệt. Rồi cái pháp danh của ông Trần Công Bằng, thì tôi đặt cho ông pháp danh là Thiện Bình. Thiện Bình, thiện là thiện nam tử, bình là bình thường, tâm là đạo nha. Tâm bình thường rồi nhớ nha, từ nay thầy đặt cho Thiện Bình. Còn không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và không cờ bạc nữa nha. Là cái giới của thầy. Từ nay được gọi sư phụ nha, gọi sư phụ không gọi thầy nữa, nghe không? Thầy sẽ gửi cái giới điện qua cho con nha. Rồi thầy làm giám sát nha con nha. Tôi xin phép sư phụ, anh Bàn ơi, bây giờ thầy đang có một bài pháp rất là hay. Nếu anh lên được cái YouTube hay là livestream gì đó thì anh sẽ nghe được sư phụ giảng. Rồi bây giờ coi như là sư phụ đã nhận anh đó là đệ tử rồi. Pháp danh là Thiện Bình. Dạ, pháp danh của anh là Thiện Bình. Thì tôi sẽ lấy hết địa chỉ của anh, của tôi có sẵn ở nhà rồi, để tôi đưa cho cái người mà phụ trách làm cái giới điệp cho anh đó. Rồi sau khi có cái giới điệp đó rồi, bằng vàng nha, bằng vàng nha, giới điệp bằng vàng nha, rồi tôi sẽ mail qua cho anh. Rồi chừng đó đó anh muốn trả công cho tôi như là trả, nhưng mà cúng dường cho chùa thì giết chết riêng tôi thì riêng nha. Nói đùa thôi, chứ tất cả mọi cái đều gửi về chùa hết, anh đừng có lo. Thì ở đây tôi cũng xin thưa với đại chúng luôn, anh Trần Công Bằng này á là ảnh sĩ quan của quân Việt Nam Cộng Hòa, trong ngành quân cụ phải không anh? Dạ, ảnh trong ngành quân cụ, ảnh định. Dạ. Anh giấu, anh có thuốc tài đôi mà xin hạ sĩ quan. Thôi bây giờ sĩ quan không sĩ quan, mình có đứng trên đó mà, phải không? Dạ, được, kêu sư phụ, kêu sư phụ rồi, dạ. Đó, sư phụ trở lại rồi đó, kể từ nay là anh kêu sư phụ Thông Lai là sư phụ. Dạ, dạ, dạ, cảm ơn sư phụ nhiều. Rồi, rồi, A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Ở Fresno, thầy tới đây, thầy năn nỉ, người ta tu, mà cũng khó khăn. Bên Tây. Bên Tây á, ở bên đó bây giờ là 9 giờ tối rồi quý vị. Mà hẹn với tôi biết bao nhiêu lần rồi, điện thoại tới 1, 2, nhất định là thầy phải cho tôi gặp Thượng Tọa Thông Lai. Tôi nghe pháp của Thượng Tọa 10 mấy năm rồi. Tôi rất thích cái đường lối tu mà không thấy mình tu, chứng mà không thấy mình chứng của thầy Thông Lai. Để ngày hôm nay được quy y với sư phụ thì quý vị thấy cái gì cũng do nhân duyên. Hồ Phật tại thế cũng vậy, ngôn già ở sát tịnh xá mà không quy y Phật cho đến ngày cần chết mới quy y thì thôi. Tùy duyên thôi. Một người bên Pháp 80 tuổi rồi mà xa xôi không có gì, quá xa, mà vẫn một là một dạ điện thoại nhờ cậy ông Tài Hỷ này, ông tệ quá. Bây giờ mới là được gặp sư phụ bằng xương bằng thịt đó, không phải bằng xương bằng thịt mà qua cái phone. Như là Phật, thôi con xin không dám làm phiền sư phụ, làm phiền quý vị nữa. Anh Bạn ơi, bây giờ đó sư phụ đã giải thích cho anh rồi phải không? Năm giới: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Thêm cái thứ sáu là anh đừng có đi cờ bạc nữa nha. Mà hai chứ anh trước giờ đâu có đánh bài đúng không? Dạ. Dạ, mấy trong mấy cái điều mà anh đồng tham, anh sư phụ dạy đó thì rồi bây giờ mình cúp phone để cho sư phụ tiếp tục giảng pháp nha. Anh lên livestream bây giờ anh nghe pháp sư phụ. Anh như là Phật. Dạ, xin chào đạo hữu. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, anh như là Phật, sư phụ chào con. Rồi, dạ. Dạ. À, để trở lại cái vấn đề, mà cái vấn đề pháp. Nếu mà lục tổ thực sự đã thành A-la-hán sau khi được trì hỷ pháp thì Ngài không có trốn 16 năm. 16 năm đó, Ngài tu tập từ lúc mà Ngài ngộ đạo, rồi khai thị ngộ nhập Phật ý kiến, rồi kiến tánh, làm bài kệ kiến tánh, đã kiến tánh rồi, từ kiến tánh để sống với cái tánh không thương ghét dễ hơn quý vị. Cái tập khí trần lao của mình tụi con là biết hết đó. Tụi con theo thầy mười mấy năm, nghe mấy ngàn bài pháp biết hết, nhưng mà cái tập khí nó vẫn còn. Biết giận vợ vẫn là sai, phải không? Biết tiết tiền vẫn là bậy, nhưng mà cái tập khí nó nhiều đời. Ngay cả một cái vị A-la-hán thời Phật 500 đời làm trâu, mà tới cái đời này chứng A-la-hán rồi còn nhai với con trâu không? Còn. Cho nên quý vị ơi, tập khí trần lao rất là khó. Cho nên Ngài phải ẩn nhẫn 16 năm. Khi mà Ngài đã có được cái thần thông rồi thì Ngài chứng cái đạo quả A-la-hán, rồi Ngài mới ra hoằng pháp. Còn bây giờ đó, từ cái thời mà ngũ tổ nữa rồi đó, thì sau đó cái thiền tông ở bên Tàu rất là rực rỡ, nghĩa là nó truyền ra rất là nhiều cái dòng pháp rất là rực rỡ, nhưng mà rồi sau đó nó đi vào lụi tàn. Con thấy những cái dòng như là thiền Tàu Động, thiền Lâm Tế, dòng Quy Ngưỡng, những cái dòng rất là xuất sắc mà truyền qua tới Việt Nam. Những cái tổ Việt Nam mình tu tịnh độ mà thường thường đó là Quy Tế, Lâm Tế, Chánh Tông đời 30, 45, 46 có không? Nó vẫn ảnh hưởng của cái thiền tông của Trung Hoa. Nhưng mà đời này căn cơ là họ tu thiền không có chứng đắc được. Cho nên quý vị, vấn đề y bát á, là vị ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã là A-la-hán rồi. Ngài biết trong thời gian mà đệ tử Huệ Năng của mình mà chứng quả á, thì phải có. Trong đó ổng sẽ không tránh được cái vấn đề mà ganh tị tật đố. Cho nên phải giữ ẩn nhận cho tới khi chứng quả rồi 16 năm mới rút đầu ra để mà làm Phật sự. Tụi con hiểu cái điểm đó. Thì đánh tan cái nghi ngờ là A-la-hán không ai giết được. Nhưng mà ngộ đạo rồi phải có hành đạo, tu đạo rồi mới đi tới cái chứng đạo. Nó phải có một thời gian, đúng không quý vị? À, nên tụi con có cái bản đồ, nhưng mà từ bản đồ đó để trở về dưới cái chân tâm Phật tánh rồi sống dưới nó. Sau khi Ngài chứng rồi, Ngài mới nói là thương ghét đừng để lầm nằm duỗi hay chân ngủ. Tụi con ơi, dễ quá nhưng không dễ đâu. Chúng ta hết thương ghét chưa quý vị? Chưa hết, cho nên càng phải tu hành là vậy đó. Thế nên cái lời nói của lục tổ là lời nói của bậc Bồ Tát, lời nói của bậc A-la-hán, chúng ta chớ kẹt vào cái đó nha. À, cho nên đối với thầy đó, đời này mà nó truyền ý bác tới đời này thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Kinh khủng hơn được, tranh giành đủ thứ chuyện. Lấy cái bản thân thầy ra, thầy rất là lo một ngày nào đó thầy đi vào con đường sanh lão bệnh tử, thì lúc đó là Hồng Đức có thể là không nghe Tệ Minh, rồi Tệ Minh thì không hả, nghe chưa, bây giờ nghe thấy con, bây giờ con sư phụ không biết chừng nào chứng quả thì cái tâm nó mới thường. Còn chưa chứng quả là sao? Tâm vô thường. Thấy không? Trời ơi, hồi đó ông Bảo Tố mà ông gặp cái bà Quản Trang, ông nói là ngàn năm thương hoài một bóng hình, ai có nói không? Về được ngàn năm chưa? Chưa, mà giờ vô Facebook vô kia là thấy mấy cô mê. Tất cả những ông chồng bà vợ đều nói rất là ngọt ngào cái ngày mà đám cưới có không quý vị? À, nhưng mà sao tới giờ này chưa chắc, thấy không? Rồi có người nãy giờ nhiều người cứ đứng nói như thế, vợ con Kiện sao nó có phước quá đi. Nhưng mà chỉ có con vợ Kiện mới biết là có phước hay không thôi. Tại vì anh chữ Kiện là nói với vợ bằng cái gì? Cưng. Nhưng mà người mà nó nói vợ được cưng thì nói với đào sao? Cưng cưng cưng. Chết tới dội mà đứng nhìn đó, thấy không? À, chỉ có con Bích nó mới biết là cưng thiệt hay cưng giả. Thành ra tụi con ơi, cái người Phật tử tại Việt Nam này thầy rất vui vì họ nghe kinh rồi họ phân tích chứ không phải nghe mà suông. Rồi cái vấn đề thầy đi vào cái vấn đề là ông chứng cho A-la-hán rồi đó, ông chưa thọ tâm quy mà ông đã kiến tánh khi còn là một cái người cán củi. Rồi chưa có buổi lễ nào mà truyền tâm quy ngũ giới cho lục tổ đó. Từ khi xuống giả ngạo rồi 8 tháng sau rồi, sau khi cái bài kệ kiến tánh rồi đó, à là bắt đầu sau đó là đi trốn đi bằng đêm luôn. Thì như vậy á, nó tái nghịch ông chứng A-la-hán rồi, nhưng sao vậy? Rồi lúc đó phải gặp cái ông mà đang giảng kinh Niết Bàn, mà khi ông đến nơi thì hai chú tiểu nói là gió động phước động đó. Thì lúc đó cái ông đó, ông nói trời ơi, ông giảng kinh như vàng rồng, tôi giảng kinh như là gạch ngói. Thôi bây giờ ông thọ giới chưa chắc ông là tổ mà đã được truyền ý bác, phải không? Đem ý bác cho tôi. Thôi bây giờ không được, bây giờ con á là con phải ngồi mở cái giới đàn, con truyền giới cho ngài. Cái gì thấy không? Phải đắc ý mới làm việc được. Cho nên ngài thành A-la-hán rồi, nhưng mà phải thọ giới tỳ kheo mới làm việc được. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà cái y cái áo này không làm cho mình chứng quả. Nhưng mà chứng quả rồi muốn hành đạo phải mặc cái bộ đồ. Bây giờ tôi ví dụ nha, tụi con bây giờ con nhìn thấy cái bộ đồ này nó có một cái đặc biệt lắm. Một cái người xấu cách mấy mà khi thầy cạo đầu xong đó cái y thấy nó có một cái gì đó. Dù là tôi giáo viên khác đâu quý vị. Rồi bữa nào có một cái người Phật tử người đề nghị, hắn nói bây giờ con muốn thử là bây giờ có ai tôi giao duyên con tặng một cái quần jean áo buôn rồi thầy cho con mặc coi sao. Bữa đầu mở một cái phá tu xuất gia quần jean áo buôn, mặc dù thành tướng con hết á, cái y áo không làm lên nhà sư, nhưng mà cái y áo nó có một cái gì lạ mùng lắm. Bây giờ tụi con thử nha, cũng cạo đầu như vậy rồi thầy đưa tụi con đi một chiếc xe, rồi tụi con hư ngoài đường, tụi con dâng cái bảng để mà xin xăng, xin ngừng lễ cứu, mặc quần jean áo buôn, có ai ngừng lễ cứu không? Nhưng mà rồi cậu đi một cái xe cũ như vậy rồi làm bộ đậu hư giữa đường, mặc cái y áo này là bây giờ bần tăng bị hư đường, xin ai làm ơn cho 2 lít xăng để chạy về chùa, có người cho không? Đó, khác nhau chỗ đó, cậu tố bây giờ nó đã xin là có người cho liền. Chứ mấy bữa mà mặc đồ đời là đứng xin không ai cho hết. Đó là những cái thầy nói cái phước tướng nó quan trọng lắm nha. Cho nên là nói cái câu là dẹp hết các tướng không cần tu nữa là nói tới cái trạng thái của một bậc A-la-hán. Nhưng mà nói với cái bậc phàm phu này, cái gì nó cũng có tướng hết tội đó, rõ ràng lắm. Tặng cho cái người kia cái thẻ quy y mà mình không có là thấy buồn rồi đó. Nó chỉ là một cái thẻ quy y thôi nha. Cho nên tụi con hiểu rằng đó, cái trình độ của bậc A-la-hán nó hoàn toàn khác, và cảnh giới A-la-hán nó khác. Khi các ngài giảng là ngài giảng cái tối thượng thừa, nhưng mà khi hoằng pháp là sao? Khi chúng sanh bệnh, mình phải thể hiện bệnh mới hoằng pháp được. Bây giờ tôi ra cái hoằng pháp, tôi nói tất cả dẹp hết các tướng, quét hết các pháp để niết bàn thông, vô đây không kinh không kệ, không y không áo không tượng Phật, mọi tu được không? Khỏi ăn luôn. Nhưng mà tu á mà cho đồ ăn ngon thấy vui không? Vui. Trưa phở vui không? Vui. Tôi nói nhà bếp bữa trưa phở chiều nay cái gì để ngon ngon chút nữa, thấy không? Tôi còn nói mấy cái món ngon nữa đó. Cho nên cái vấn đề ăn uống rất là coi như bình thường, nhưng mà không có cái đó tu hành nó không có vui đâu, thấy không? Bây giờ tu vô đây á cho cái gì 3 cục muối, thấy không? Rồi mỗi người một dắt cơm, tu được không? Không được. Bỏ đậu tạng đi. Thì là nhớ nha, khi giảng pháp các ngài giảng cảnh giới của các vị Bồ Tát tối thượng thừa, khi hoằng pháp là ngài ở cái cảnh giới của chúng sanh. À, phải hiểu cái đó thì tụi con thấy nó vui lắm, không có cái gì buồn hết, không? Như hồi nãy đó, con nhỏ nào nó dẫn con chó nó đội quy y, phải không? À. Quy y mà đòi có thẻ bài nữa, thẻ bài cho chó nữa, thấy sao? À. Quệ duyên đâu? Đâu đưa chó lên đây coi? Xin quy y cho chó. Nhưng mà nếu tôi không quy y là không được. Chó có Phật tánh không? Có. Nếu mà tôi không quy y là nó nói chó không Phật tánh hay sao? À, chó có Phật tánh. Con chó trung thành không? Trung thành hơn người không? Ở đây á, ở đây thì cái loài người vậy đó, quý chị chơi với bạn hay là nuôi đầy tớ đi, hoặc là cướp vô là sao, bỏ chủ chạy liền à. Nhưng mà con chó sao? Vậy là con chó đó nó trung thành và nó không trọng chủ giàu và nó không khinh chủ nghèo, phải không? Nhưng mà con người nó khác lắm đó. Đem chó vô con. Bằng chó nó chết năm rồi, từ trước nó gửi tiền cúng dường để mà cúng dỗ một năm cho con chó chết từ trước. Cúng dỗ. Rồi nó còn đòi thế này nữa, nó đòi có hồn đức là đường chó nó vô thời chung dương lên ở dưới làng của nó nồ. Không? Tại sao? Tại vì đưa con chó này mà vô thời chung với củ quyền của người ta đó là có chuyện liền. Thành ra không phải thầy phân biệt đâu. Mà ngày nào đó trong cái làng mà nó có một cái chỗ nào dành cho những đệ tử là thiện cẩu, diệu cẩu á. Thì thầy sẽ cho nha con nha. Chứ bây giờ tự nhiên ba má có mấy người này muốn nào vô lại, sao ba má tôi thầy chung với chó vậy? Là chết sư phụ liền đó con nha. Thầy có tâm bình đẳng, nhưng mà gì, mình chưa đạt tới cảnh giới của Bồ Tát và A-la-hán, mình còn cảnh giới của phàm phu, cho nên con thông cảm. Lý do nào mà con thương chó dữ vậy? Tại những chó nó hiền hay sao? Lý do nào con thương chó? Giống như mình, rồi bây giờ đó, thầy ví dụ nha, thầy cho con chó này cho được cho cái gì? Rồi thầy cho một đứa con trai cho, thầy biết kiếm một cái thằng homeless cho thầy cho con nuôi không? À, có cái ông homeless ngày qua đó, ông ăn mà tôi xong cùng tôi biểu dự phẩm đem mình bánh rồi cho ăn á. Bây giờ đó nuôi chó là nuôi con vật, bây giờ con vật rồi con phải dẫn nó đi cầu đi tắm rửa, thì có một ông homeless cũng con trai, con có nuôi không? Tại sao dám nuôi? Nó mắc nuôi lông rồi sư phụ ơi. Thật sự mà nói, con chó mà mình nuôi mình cưng á, tại vì nó không biết nói. Nó biết nói rồi đó là nó vô nó đi sư ông ơi. Con bị cột bị tối rồi, con muốn nó ăn cái gì nó đâu có cho con ăn đâu, phải không? Nó ăn rồi còn cái gì nó sửa lại là hết thương liền. Sở dĩ mình thương con vật là tại vì con vật nó không biết nói, cho nó biết nói rồi là hết thương, thấy chưa? Vì thấy một cái điểm đó đó. Rồi bây giờ đó nó có nhân viên dẫn nó lại đây đi, dẫn lại đây sư phụ đi. Quý vị biết tại sao mà nó có Phật tánh, mà cái Phật tánh là một cái sáng suốt, mà thầy sẽ không lựa một cái loài người để chui vô mà lựa vào một cái băng lông đổi sừng vậy hả? Biết mà cố phạm, biết mà cố phạm, tụi con biết sai hết á, biết biết làm bậy là sai, biết nghĩa là nhân quả hết, nhưng mà cố phạm thành ra mới mang lông đội sừng. Rồi á, con chó này á là tự động mà nó đến đây, không phải là không có duyên đâu nha. Người nấy là nó một cái người đã từng tu cho nên mới đến đây, phải không? Thành bây giờ đó sư phụ lại đây là dù rờ nó, sư phụ quy y cho nó nha. Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây Thôi bây giờ sư phụ quy y cho con nha. Rồi á, đặt cho con là cái con vừa rồi mất rồi hả? Cái này là Jason. Jason. Chứ phải là Jason mà. Thôi, hết một cái đời này quy y làm người, gặp được cha mẹ đạo đức, gặp Phật Phật Pháp để mà thoát bỏ cái thân cầm thú đau khổ này. Quý vị ơi, con chó này nó được quy y nhưng mà nó có nghe pháp được không quý vị? Nó có muốn làm công quả được không? Nó muốn tụng kinh được không? Chỉ nghe kinh được thôi chứ không tụng kinh được ha. Cho nên á, bây giờ để thầy coi đặt cho nó cái pháp danh gì nha. Thiện Cẩu hai. con Thiện Cẩu đầu tiên rồi, giờ Thiện Cẩu một đã đi rồi, giờ có Thiện Cẩu hai nha. À, đệ nhị Thiện Cẩu rồi, nhớ nha. Nếu vậy mình làm cho nó một cái thẻ. Làm cho nó cái thẻ đeo ngay gần cổ này nè, phải không? À, ghi cái giới là từ sau nay về sau tái sanh làm người, không có phạm cái giới, biết mà cố phạm. À, tụi con trong ngày biết sai mà vẫn cố phạm đó. Bảo Tố ơi, biết rằng á, ngoại tình mà mê gái là sai không? Sai mà cố phạm làm gì? Rồi, dẫn nó xuống đi nhà con. Rồi nó đề nghị đó là nó muốn những con chó chết thì tự có chỗ nha con. Rồi sư phụ kiếm chỗ nha, tụi con bỏ tiền ra nha, làm một cái nơi bằng thờ, chịu không? Rán hả? Đâu có nhiều đâu, nhưng mà nếu mà có chỗ thờ chó trong đó thì chó sẽ đến nhiều lắm. Giờ mới một thôi đó, không này nó online rồi, vài bữa mà có chỗ thờ chó đó, lúc đó là cúng thách cúng tình rồi, nó cũng mệt đó nha. Hôm bữa mình cũng cúng cho mèo rồi sư phụ. Tụi con giật mình đi, giật mình đi. Con chó là loài vật trung thành nhất, con chó là loài vật có tình có nghĩa nhất. Con chó mà chủ nó chết rồi nó quỳ bên mã, nó không đi, có không quý vị? Thấy không? À, cho nên nó, nhưng mà vì một cái lúc làm người đó biết mà cố phạm cho nên làm con thú phạm giới đó, phạm giới, nhưng mà đọ thai vào làm con chó. Mà con chó ở Hoa Kỳ có phước không quý vị? Rất là có phước nha. À, tội nặng nữa là làm con chó ở Việt Nam đó. Đó, tôi nói cho cảnh cáo quý vị đó. À, con vật thấy như vậy nhưng mà không có để mà tu được, không có phước trí, tội nghiệp lắm nha. Đến đây nghe kinh nó nghe được đó, có những con chó nó nằm nó nghe kinh đó, nhưng mà nó tụng kinh được không quý vị? Không thể nào, nó bố thí cũng không được, nó muốn công quả không được, và nó chỉ được nghe kinh thôi, chứ hoàn toàn nó không làm được những cái chuyện mà tạo ra công đức. Cho nên chúng ta được cái thân người, chúng ta nên quý trọng cho thầy đi. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ mất cái thân người này, mà sở dĩ phúc lâm chung mà chúng ta đọ là gì, chúng ta không biết đi về đâu. Giả sử thầy Tệ Hỷ là một cái người rất lanh lợi, nhưng mà tôi đã chứng kiến cái đám ma của má thầy Tệ Hỷ, ổng như là một cái người mất hồn luôn. Minh Lượng ở bên Úc, Minh Lượng rất có hiếu, Minh Lượng là hộ niệm rất giỏi, nhưng mà khi mẹ mất gọi qua thầy giống như một người mất hồn. Tôi sẽ có một cái trường hợp tôi không nói, quý vị mà không thu đàng hoàng, quý vị không kỳ lan nghiêm, quý vị sẽ biết quan gia thế chủ nó cỡ này. Một bà cụ ăn chay niệm Phật, một bà cụ tu tịnh độ cho tới năm 80 tuổi, bắt đầu bệnh hoạn rồi, thì bắt đầu lẫn, lẫn, mà lẫn rồi thì đi cầu bà bốc, bà tri, bà thét, bà ăn, thì bà chết, bà đi về đâu quý vị? Đi xuống. Thì bây giờ con cháu mới quản hồn, mới là trách, nói má con cả đời tu hành niệm Phật, mà tại sao giờ chót lại là mất trí huệ và bốc phân rồi tri chát, rồi giống như một đứa con nít vậy. Con nít hồi xưa đến những nhỏ, đứa nhỏ mà nó còn 1-2 tuổi nó đi cầu ra, bây giờ quên á, ở Việt Nam nó có bốc phân không? nó tri nó chém thì má con bây giờ như vậy đó, cho nên tụi con khổ quá, thầy làm sao giải quyết? À, trường hợp đó quý vị giải quyết như thế nào đây? Tôi đố quý vị đó. À, đây là một cái câu hỏi của người ta hỏi tôi đó. Gia đình người ta có một cái người thân như vậy, cả đời tu hành mấy chục năm, nhưng mà giờ chót lẫn rồi, lẫn là mất trí nhớ. Bây giờ quý vị đó, những người nào ở hàng bảy sẽ biết cái chuyện đó. Mình đó, đang đi từ nhà lớn, phòng khách xuống nhà bếp, mình tính làm cái gì đó, nhưng mà đi xuống tới nơi không biết mình làm cái gì, có cái chuyện đó chưa? Mình đi ra xe để mình ra gala mình lấy cái gì đó, nhưng mà bước tới nơi không biết làm cái gì, ngơ ngơ ngáo ngáo, rồi đi về đứng một hồi tự nhiên mới nhớ lại, rồi mình tính đi ra chợ mình mua cái gì mà ra tới chợ không biết mua cái gì, có cái đó chưa? Nếu có cái đó là lúc chết tâm thần không đi, không có được tỉnh táo rồi. Và nếu nó tệ nữa thì đi tới cái chuyện bốc phân luôn. Sợ chưa? Ai đã rơi vào cái trường hợp đó là bắt đầu quê rồi quên chìa khóa hoài. Có cái chuyện đó chưa? Đó là những cái triệu chứng là chúng ta phải đối diện với cái đó ở cái tuổi đời càng ngày càng già, và càng ngày cái tế bào óc nó càng chết, thì làm sao cứu bà này nha. Cho nên quý vị ơi, thở như ngày một kiền ly còn trả nghiệp cũ, chứ đừng có nói gì mà tới Đức Phật còn trả nghiệp, đừng nói gì một cái bà già mà niệm Phật cả đời tới tuổi đó như vậy. Bà niệm Phật cả đời là cái lúc cái thanh tứ đại này nó cũng tốt, phải không? Chúng ta biết gì computer đi, có một cái phần nó kêu là software và cái phần hardware, những cái memory nó nằm ở trong đó nó còn nguyên hết, nhưng mà cái phần mà để mà show trên cái monitor nó hư rồi, à, cái bộ nhớ nó nằm nó không lấy được. Nhưng mà nó có một cái điểm lạ luôn là những cái chuyện xảy ra 30 năm ngày trước không có quên, tại vì cái bộ nhớ của quý vị đó là khi còn trẻ nó đưa vô hết rồi, bây giờ là quý vị có 5 GB mà nó đưa hết 5 GB rồi. Thành ra cái đoạn này quý vị, cái gì mới bây giờ học không được, mà cái gì 50 năm về trước không sai một chỗ, phải không bảo tốt? Cái đó là cái nguy hiểm đó. Cái mới mình không được, mà 50 năm về trước đó, thì thời gian đó mình không có tù. Những chuyện đám cưới, những chuyện mà ở tù tội, nhất là những người cựu quân nhân cái chính Việt Nam Cộng Hòa đã có từng bị ăn đòn thù của Cộng sản, thì cái chuyện đó không bao giờ quên hết, nhớ lại còn giật mình. Còn những cái chuyện mới tu hành đây nè, đó, như Bảo Tố bây giờ đó, là mới tu đây, thì cái tích lũy nghiệp mà về đắp y tu hành niệm Phật, ông mới được con thời Lăng Nghiêm, mới con thời Địa Tạng và nghe bài dạy bài pháp. Nhưng mà cả một cái quãng đời ông ở trong nhà tù với Việt Cộng đó, thì nó nhiều hơn. Rồi lúc lâm chung á, cái thần kinh mình nó yếu, thì cái nào mà nó tốt thì nó hiện ra, cái nào mà cái memory khi mà mình còn trẻ đó, thì nó lại quất, mà cái phần nào bây giờ nó xấu thì đó là nó hiện ra nha. À, cho nên cái đó là phải sử dụng thần chú Lăng Nghiêm nha. Sử dụng thần chú Lăng Nghiêm thì nó làm giúp cho mình tránh được quan gia trái chủ. À, cái loại nào mà nó làm như vậy, tôi nói cho quý vị nghe, tôi kể là một cái chuyện. Ở đây có một người đã từng bước vào cửa tử. Em của cô Liễu Nguyệt có mặt ở đây không? Ông đó là ông đã chết rồi, rồi ông sống lại, ông sẽ nói bên kia cửa tử như thế nào. Kêu lên đây để cho tụi con biết, bữa nay cái bài pháp này thì mới đưa ra, kêu ông Kiệt vô đây. Ông là cái người đã vô phòng mổ chết rồi, chết rồi bao nhiêu phút mới sống, sống lại, cho nên ông đã được đi trải nghiệm cái bên kia cửa tử như thế nào. Ông có dự đây, ông mới vừa cũng đã bị xe di mà tôi nhân viên á. À, cho nên á, quý vị ơi, quý vị mà cứ ngã mạng kia là quý vị nói tôi dư sức, là quý vị nói lúc quý vị còn khỏe. Nhưng mà quý vị á, ở Mỹ thì bệnh mất trí nhớ nhiều không quý vị? Nhiều lắm. Thì quý vị cần có thiện hữu tri thức biết để giải quyết những cái khe như vậy. À, giải quyết những cái khe như vậy làm sao để mà hóa giải những cái nghiệp đó. Thì tôi chỉ bây giờ tôi nêu lên thôi. rồi tôi cho quý vị có một cái ấn tượng, rồi tôi sẽ giải quyết rõ ràng để cho quý vị thấy quý vị sẽ đi vào con đường đó. Bây giờ bắt đầu quý vị còn khỏe đây nè, mà quý vị bắt đầu quên từ từ rồi đó. Đi ra nó không nhớ làm cái gì, cho tới khi mà 80-90 tuổi sẽ biết mùi nha. Đó là những cái mà tôi nói là quý vị sẽ đối diện đó nha. Hôm nay đó tôi so sánh nha, bây giờ đệ tử của một vị thầy khác và đệ tử của thầy Thông Lai, vị thầy khác thì cái cách tu của họ thế nào? Họ giảng pháp nhẹ nhàng, họ ngọt ngào, rồi họ khuyến khích quý vị đóng cơm gây quỹ, rồi về gửi tiền từ thiện về Việt Nam. Họ không có dám mà nói những cái sai của Việt Cộng, thì họ được tự do đi lại so với hệ thống tư khác. Và hoàn toàn là họ không có một cái xích tùng, một cái nhà giảng sanh, một cái ban hộ niệm, mà họ cũng chưa xô cho quý vị thấy là họ làm cái gì cho đệ tử họ Phúc Lâm Chung. Và hầu như là họ chỉ đi đám ma thôi. Có cái chuyện đó không quý vị? Và khi quý vị già rồi đó mà vì sinh xuất gia đó, tôi đố vậy, bảo tốt, con đi đến bất cứ ngôi chùa nào ở San Jose, con xin tu luôn đi. Người nào mà nhận con vô tu, vô đây thì cúng cung dịch cho con liền. Nhận không? Cỡ tuổi bảo tốt này nhận không? Có chùa nào ai chỉ dùng đi, cỡ như bảo tốt mà muốn xuất gia luôn đó, có ai nhận không? Lý do sao không nhận? Bảy mấy mà còn ca được, mà còn đánh đàn được mà. Mà tại sao sư phụ không ai nhận vậy? Không phải Phật nhận tới 100 tuổi luôn nè, 101 tôi không nhận. Đó, thành ra là quý vị thấy một cái điểm mà tôi muốn nêu lên. Cỡ tuổi như là 60 là người ta không muốn nhận rồi đó. Đó là những người tôi nói là không nhận. Rồi có những người vô tu từ hồi nhỏ cho tới lớn ở tiểu bang tôi. Sư cô đó lớn tới 70 tuổi đuổi về nhà không nhận, vì sợ trách nhiệm, phải hộ niệm, phải lo tả, lo sửa. Mà bây giờ ở làng chúng tôi có quỷ bại liệt chưa? Có cái quỷ bại liệt luôn đó. Bại liệt là tôi thuê người để mà thay tả, để mà chăm sóc ở đoạn cuối cuộc đời luôn. Thì bây giờ đó, tại sao mà quý vị bỏ nhà cao cửa rộng vô ở những cái nơi chật hẹp? Vì chắc chắn là con quý vị nó không thể nào nó lo quý vị giảng sanh về cái cảnh lành được đó. Mà nó là những quan gia trái chủ. Con là nợ nó nha, nó sẽ quan gia trái chủ đó. Cho nên quý vị để ý dùm. Một cái đệ tử có thể Thông Lai là như vậy đó. Nhưng mà rồi tụi con ra đi, tụi con biết có chỗ để hộ niệm. Và tụi con biết rồi, nhưng mà đã coi mười mấy khe sư phụ làm trước mặt tụi con rồi. Vì những người mà theo thầy ở trong làng, thầy có bỏ bê người nào chưa? Thầy có sai lời hứa khi thầy thành lập làng chưa? Chưa. Thầy nói những cái đó rồi tụi con biết là mình sau khi bác sĩ đầu hàng, mình có một cái chỗ để hộ niệm, mình có một cái chỗ mà mình chưa chết được, như là Minh Hồi, rồi vẫn tiếp tục có vòng tay của huynh đệ để lo. Rồi mình biết sau khi chết là mình như thế nào. Bây giờ cô Diệu Hướng và Minh Hồi là hai người không có con. Bây giờ ông Minh Hồi đã giảng sanh rồi. Nếu mà hai vợ chồng ở Đức Sinh Hôm á, mà ông Minh Hồi chết ngày nay thì khoảng tháng sau bà Diệu Hướng chết luôn. Quý vị có tin không? Tại vì bị cái vấn đề là buồn và trầm cảm. Mà khi mà một người ở trong Đức Sinh Hôm, họ có huấn luyện về cái lòng từ bi không? Họ có huấn luyện về những cái gì mà Phật dạy, mà họ huấn luyện như là một cái social worker, họ cho ăn tới giờ họ cho ăn, mà ngồi cằm nhằm họ cho uống thuốc gì? Thuốc ngủ. Mà nếu người đó giàu có tiền thì họ dụ họ lấy tiền, họ làm đủ thứ hết rồi. Mà họ sạc như vậy đó, là hai vợ chồng Minh Hồi Diệu Hướng đó, mà vào ở nơi Sinh Hôm đó, hai người này có nhà sân phân mới bán. Nó có tài sản, nó sạc 18.000 đô la một tháng, tài sản nó lấy hết rồi. Ăn nó cho ăn uống mà không có được đi đâu, ở như ở tù vậy đó. Cho nên cái sức tùng của thầy nó không có phương phịch đâu, nhưng mà có cái chỗ nào tốt hơn thì tụi con chỉ để thầy học theo. Có không? Bây giờ tôi chỉ nói được dạng bọn tố ông đi dùng năm mua tiểu bang, chỗ nào nhận ông làm chùa. Tôi mà tôi giờ tôi năn nỉ ông tu luôn, ông không chịu tu. Thầy không được ăn thịt, sư phụ. Cho nên đó, quý vị phải hiểu rằng thầy đó, nhận một người lớn tuổi đó, thật ra thầy nhận bảo tố rồi. Mà bảo tố bây giờ có cao máu chưa con? Có bệnh cao máu chưa? Ba thứ có đủ. Cao, máu mỡ, phải không? Rồi, như vậy đó là vợ ở nhà có bắt đầu đuổi chưa? Hết hủi chưa? Vợ có hết hủi chưa? Nói thật đi. Biểu đi đi, phải không? Nghĩ là nó thẳng đi, hết hủi rồi, phải không? Thì bây giờ ông ngày xưa đó là ông còn sĩ quan, còn ngon lành, chứ bây giờ ở nhà báo cô vợ con cho làm gì nữa, phải không? À, cho nên thời Phật có những người như vậy đó. À, khi chồng còn đương thời thì quý lắm, nhưng mà cỡ này muốn đi tu cho đi không? Thầy phải nghĩ sợ gì không cho đi, vậy tháng thì ngu còn 8,000 đó. Chết tiền thu mà chứng tâm mà giữ không giữ làm gì hết. Mình có ông chồng già, có người hỏi sao cái bà đó thương quá vậy, tôi nói tại vì phải xét lại. Bây giờ mình đi từ coi thầy thể hỉ còn khỏe không? Còn khỏe. Còn dạy nhảy đầm được không? Dạy giờ nhiêu? Giờ 30, phải không? Nhân ra giờ 30, phải không? Mà lấy tiền mặt hay lấy chất? Đó, không đúng thế. Ngoài cái tiền thu 8,000 chạy giờ 30 đồng, thuộc loại nhà giàu hay nhà nghèo? Nhà giàu, phải không? Cho nên á, ngu gì mà bỏ. Tôi là vợ ông, tôi cũng không bỏ. Chừng nào xài không được mới bỏ. Dạ bạch thầy, ở đây có người dạy giờ 75 đồng quá sư phụ. Nhưng mà mình tu thôi, mình lấy 30. Đệ tử tôi đó là tôi đem xấu tốt thì tôi khen hết, bỏ sao được. 8,000 tháng, 30 đồng giờ nhảy đầm, thấy không? Mà nó bây giờ đó, giờ ông lớn tuổi chưa? 75 tuổi rồi. Là bà 75 tuổi còn thích cái chuyện mà ôm không biết chồng không? Cho nên cho ra ngoài ông nhảy, ông ôm bà nào ôm kệ bà, miễn đem tháng 8,000 về cho tôi. Được rồi. Đó, sư phụ là trực chỉ đó, trực chỉ. Nhưng mà không sao, đấy đó là tiền của chồng công vợ mà, phải không? Đó mình nói cho vui thôi. Còn bảo tố là ông mà có tiền thu đổi lại đi. Mới nay ông chỉ nói là anh xuống đây, anh xuống đây rồi tự nhiên là có cái ông Mỹ, ông triệu phú cũng nhận anh làm con nuôi. Ông nghe hỏi vợ đuổi ông nghe gì, dịch dịch xong cái 8,000 bây giờ mỗi tháng cho 8,000 vợ đuổi không? Mỗi tháng cho bảo tố 8,000 vợ đuổi nữa không? Rồi lên Facebook là hồi đó là có một cô mê, bây giờ nghe có 8,000 tháng 10 cô mê luôn. Đó, cho nên á, những cái này là tôi nói thẳng để quý vị nghiệm đi. Dạ, nghiệm đi. Dạ, cái đó là tôi gửi cho ông Trần Công Bằng đi, hôm sau nó gửi sau. Thiện Bình để thầy ghi cho. Pháp nhân đó là Thiện Bình. Cái tên này thấy hay quá. Bảo tố chưa có pháp danh hả bảo tố? Hồi xưa quý ai có pháp danh không vậy? Ông á, bảo tố là ông Đạt hay là ông là bà con với Bảo Đại? Ông đưa cái máy con phố thiệt đó, tôi hỏi thiệt đó. Có phải là dòng họ Bảo Đại không? Tôi có bóng lên. A Di Đà Phật, bạch sư phụ. Con là bên dòng họ của vua Thiệu Trị. Ồ, con cháu vua Thiệu Trị. Vua Minh Mạng. Vua Minh Mạng. Khi vua Minh Mạng đặt ra 4 câu thơ: Miên hường ưng bửu vĩnh, bảo quý định long trường, hiền năng khan thế thoại, kế thoại quốc gia xương. Có nghĩa là khi vua Minh Mạng đặt ra 4 câu thơ, mỗi câu 5 chữ, muốn truyền lại 20 đời tiếp tục làm vua, thì tới lời ông Bảo Đại là đã bị trút phế. Ông Bảo Đại là biệt hiệu thôi, chính ông ra là ông là Vĩnh Thụy. Dòng họ chúng tôi chính là đời của Nguyễn Hoàng. Đó, cái Nguyễn Hoàng rồi tới tiếp tục là vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức vân vân xuống cho tới ông Bảo Đại là Vĩnh Thủy. Tức là dòng họ Nguyễn Phước Tập chúng tôi là được làm vua thứ tư năm đời. À, cho tới ông Vĩnh Thủy đó là thứ năm Miên Hường Ư Bửu Vĩnh. Thì bắt đầu mới bảo quyết định lâm trường, tức là con của ông Bảo Đại á, là Vĩnh Thủy á, là Bảo Long, Bảo Thắng. Thì thưa quý vị là tôi nằm kia là cũng họ Bảo, là ngang hàng với Bảo Long, Bảo Thắng, dòng họ chúng tôi là từ đó. Thưa thầy, con là họ Bảo à, mà tên Tố. Anh đang nghe cái tên kia quá. Bảo đây là dấu hỏi chứ không phải dấu ngã à. Mà tại vì ông nội con á ghép chữ Tố vô cho nên người ta cứ tưởng là Bảo Tố là Storm mà. Dạ. Rồi tôi muốn hỏi tại cái tên ảnh hưởng cuộc đời lắm. Dạ, mà chính cái họ Nguyễn không phải là, nhưng mà cái tại sao mới đặt là họ Nguyễn là hiểu ngầm thôi. Vì hồi xưa ông Minh Mạng ông nhiều con lắm, như quý vị biết là ông có cái toa thuốc Minh Mạng đó. Toa thuốc Minh Mạng để cho quý ông thích rất là thích cái toa thuốc Minh Mạng. Là ông nhiều con lắm cho nên cái dòng chính á ông mới đặt Miên Hường Ưng Bửu Vĩnh á để chi tiếp tục làm vua. Còn mà ông chọn cái đứa con nào đó làm vua thì đứa con đó nó truyền từ cha truyền con nối, cho nên đã không có trùng với là những người con khác. Thưa quý vị, đó là đại khái như vậy thôi. Ai gì được rồi, tức là ông dùng hoàng tộc đó quý vị, phải không? Dạ, xin nói rõ đó, cái chữ Bảo Tố mà phong ba Storm á là dấu ngã, chữ Bảo dông Bảo. Còn ông này á là Bảo, là quý báo, là bửu, bảo vật đó. Dạ, còn chữ Tố đây á, quý vị biết không, hằng Nga là gì? Tố Nga, Tố là đẹp, Tố nữ đó là đẹp, Bảo là cái họ thì Tố là đẹp, tất nhiên là đẹp và quý là cái ý nghĩa của tên của ông là quý và đẹp. Nhưng mà bây giờ mình cứ đọc bảo rồi ông đi tới đâu gây sóng gió tới đó, chấp cộng tới đó. Dạ, thưa quý vị, tôi xin sư phụ tiếp tục thưa quý vị một chút đỉnh nữa. Năm 1990 tôi đã quy y với là Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Ngày 1990 Hòa Thượng đã ra đi rồi. Pháp danh của ông Hòa Thượng đặt là cái gì? Dạ thưa, cái pháp danh đó là hôm nay thầy sư phụ hỏi thì con nói thật. Từ năm 1983 đến 85 con được ân trên con viết 100.000 câu thơ mà đã có xuất bản. Thì 100.000 câu thơ đó của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống Phật A Di Đà, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Quỳnh Phủ Sổ, bốn vị như vậy là xuống có điển cho tôi. Tôi viết 100.000 câu thơ. 100.000 câu thơ này nói về khuyên tu, và trong đó nói về thời cuộc nữa. Cho nên những cái gì mà xảy ra bây giờ là nó nằm trong 100.000 câu thơ của tôi. Là từ bây giờ đến thế, ví dụ như là Thái Bình Dương sẽ xảy ra những gì, và những cái chất hóa học rồi đã COVID rồi là tôi đã viết từ 83-85. Thì tôi được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đặt pháp danh cho tôi là Diệu Như Tăng Tố. Là tôi để tôi viết những cái bộ thơ đó và tôi sáng tác nhà về Phật giáo. Nếu có dịp mà tối nay văn nghệ thì tôi sẽ trình bày một số bài ca về Phật giáo cho quý vị nghe. Yeah. À, để vấn đề cho cuộc đời con bình an trở lại, tại vì người ta đọc chữ Bảo Tố là cái tâm người ta cứ nghĩ con là đem Bảo Tố, cho nên thầy đặt lại bữa nay là Thiện Tịnh. Dạ, cảm ơn thầy bộ. Là Thiện Nam Tử, Tịnh là tĩnh lặng trở lại, cho cuộc đời con được bình yên trở lại. Dạ, dạ cảm ơn sư phụ. Dạ, con cầm cái này á, con về con gặp Quảng Trang. Dạ. Con nói kể từ khi Thiện Tịnh có mặt ở cõi đời này, Thiện Tịnh không bao giờ phạm giới mà ngoại tình. Dạ. Thì vợ nó ông tùm lum xuống là kể từ khi anh đâm cái y này tới bữa nay 3 ngày anh chưa bao giờ phạm giới hết. Dạ. Như là Phật. Cảm ơn sư phụ. Dạ thưa quý vị, là bà xã tôi là cũng quy y với thầy. Đệ tử của sư phụ. Dạ, là Quảng Trang. Thì bà xã tôi thì rất tốt với tôi, thương lo lắng đầy đủ, mà cái sai trái là tôi. Dạ, chứ phải bà. Được biết sai rồi vỗ tay đi. Thưa quý vị, tôi với thầy Cười, anh Cười này là chúng tôi bạn mấy chục năm rồi, cũng làm văn nghệ tưng bừng ở San Jose. Mà cái nghiệp ca hát văn nghệ này nó khổ lắm. Nó khổ là... sao nói nghe coi. Dạ thưa sư phụ, là cứ gần gũi các cô ca hát đủ chuyện hết, thành thử ra nó cái gì nữa cứ lẩm quẩn trong mà theo mình hoài, thành ra mình sai phạm. Và tôi xin ăn năn hối cải. Và nhớ nha, biết mà cô phạm là tôi chừng ấy. Cảm ơn sư phụ. Rồi giờ biết mà vẫn phạm, mà phạm thì biết, phạm đâu thì biết. Dạ, nhưng mà trong câu Lăng Nghiêm là tâm chánh định như dư bất động, cho nên đó, mà biết phạm rồi phải nhớ tụng Lăng Nghiêm. Tôi đặt cho ông là thiện tịnh đó, là tôi muốn vấn đề chiết tự lại cho cuộc đời ông bình an trở về, nhớ gặp vợ nha. Bữa nay thiện tịnh nói với bà xã nghe, từ ngày mà anh có mặt trên cuộc đời này, từ ngày mà anh mới được khai sinh ra đó, đó. Anh có cái khai sanh đó, là anh chưa bao giờ phản bội em, là nghe mới số kỳ vậy. Khai sanh tức là cái này nè, thấy không? Ba ngày đi tu tới giờ chưa có phản bội vợ, nhưng mà ngày thứ tư chưa biết. Không, tin Bảo Tố đi tu là chấn động lắm quý vị. Tôi nhiều người gọi lắm, trời ơi cha Bảo Tố sao thầy dám nhận. Tôi nói cái thứ này xài được, có những chuyện để xài, phải không? Bây giờ nếu mà Việt Cộng nó vô đây mà nó nghe có Bảo Tố nữa không? Bảo Tố đó, mà có Việt Cộng đây Bảo Tố xử liền không? Xử liền, nhưng mà kêu chịu phổ luôn. Đó, quý vị thấy vui không? Là chúng ta tu đem đạo vào đời để mà chúng ta tìm con đường trí huệ. Cho nên tôi nói quý vị nghe, cái người mà lúc nào cũng sống bằng trí huệ, cái người đó công đức vô lượng luôn. Mà cái người sống với cái vô minh sẽ tạo rất nhiều cái nghiệp chướng nha. Ông Bảo Tố đó, tôi bảo đảm ông có chủng tử, tại vì dòng dõi của hoàng tộc mà, mũi cao rồi làm sĩ quan, đời trước đã có từng có tu rồi mới làm sĩ quan đó ha. Rồi bây giờ rồi đi một vòng, đời trước cũng đã từng tụng kinh rồi, nhưng mà tụng mà không có hiểu, tức là thầy đám giờ này mới có cái là nghệ sĩ đó, hiểu chưa? Cũng đi đánh đền đánh nhạc, đó là cái nhân cái quả nha. Nhưng mà cuối cùng rồi ở bảy mấy tuổi đi, bảy tổ tối này bảy mấy rồi, bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 44. Ờ 44